Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4723, chương 4726, nói chuyện hợp tác. Thiên Vũ Thần Quân đi tới Hỏa Phượng cái này, giống như là nhiều năm không thấy lão bằng hữu. Ồ, ngược lại là vận khí tốt. Bất quá, Thiên Vũ ngươi đi tới ta cái này, sẽ không phải là tìm ta ôn chuyện a? Hỏa Phượng sau khi kinh ngạc, trực tiếp mở miệng hỏi. Nó cùng Thiên Vũ Thần Quân nhưng không có cái gì giao tình, cũng không có cái gì cũ hảo tự. Thiên Vũ Thần Quân tái xuất tìm tới phía bên mình đến, tất nhiên là có chuyện gì. Hỏa Phượng trong lòng cũng rất cảnh giác, vạn một thật muốn đánh lên, chính mình khả năng không phải là đối thủ. Quả thật có chút sự tình tìm Hỏa Phượng ngươi nghiệm chứng một chút. Thiên Vũ Thần Quân nhẹ gật đầu. Có chuyện gì cần hỏi ta? Ngươi cũng đã biết, ta trường kỳ ở nơi này, hiếm khi rời khỏi, chuyện bên ngoài cơ hồ không có cái gì hiểu rõ. Hỏa Phượng y nguyên rất cảnh giác, hắn cơ hồ đều là ngăn cách, biết hắn người nơi này cực ít, có thể có chuyện gì hỏi mình. Yên tâm, chuyện này Hỏa Phượng ngươi là nhất định biết đến, chính là mười mấy năm trước, Thiên Đạo đạo trường sự tình. Thiên Vũ Thần Quân nói, ồ, ngươi muốn biết cái gì? Hỏa Phượng đáp lại, các ngươi tại cuối cùng có một trận đại hỗn chiến. Tại giai đoạn sau cùng, Bạch Vũ Triết có hay không sử dụng qua một cái đặc thù dây thừng, giúp thiên cơ thoát ly thiên tà tuyệt chiêu? Thiên Vũ Thần Quân hỏi, xác thực có. Hỏa Phượng gật đầu, cái này đi qua vẫn chưa tới 20 năm sự tình. Hắn đương nhiên nhớ kỹ, chẳng qua nếu như không ai hỏi, hắn ngược lại là không để ý sợi dây kia đến cùng có cái gì kỳ lạ. Có thể cùng ta kỹ càng nói một chút, sợi dây kia đặc thù sao? Thiên Vũ Thần Quân hỏi tiếp, mặc dù Thiên Tà Ma Tôn đã nói với hắn, nhưng hỏi lại hỏi cũng không sao, nói không chính xác Hỏa Phượng nhìn rõ ràng hơn một ít đâu. Cũng không có cái gì đặc biệt, đối với nhân loại các ngươi binh khí, ta cũng không hiểu rất rõ, dây thừng là màu đen, mặt ngoài hẳn là có một ít đường vân, bất quá khi đó tốc độ quá nhanh thấy không rõ lắm. Còn có chính là, sợi dây kia tựa hồ có chính mình linh tính, cứ như vậy nhiều. Hỏa Phượng hồi ức một chút, đem lúc ấy chính mình nhìn thấy, tất cả đều nói một lần. Hắn không muốn cùng Thiên Vũ Thần Quân phát sinh xung đột. Như vậy điểm yêu cầu, tự nhiên sẽ thỏa mãn. Thiên Vũ Thần Quân nhẹ gật đầu, nói cơ bản giống như Thiên Tà Ma Tôn. Mặc dù còn không thể 100% xác định, Bạch Vũ Triết sợi dây kia chính là đạo binh, nhưng là tối thiểu nhất cũng có 90% khả năng. Hỏa Phượng, dùng thực lực của ngươi, trường kỳ một mình ở lại đây, sẽ không cảm thấy quá cô đơn sao? Thiên Vũ Thần Quân trầm mặc chỉ chốc lát về sau, mở miệng cười nói, Hỏa Phượng lòng cảnh giác tái khởi, hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Không bằng chúng ta tới một trận hợp tác như thế nào? Thiên Vũ Thần Quân nói tiếp, hợp tác, giữa chúng ta có cái gì tốt hợp tác? Ta cũng không có cái gì nhu cầu. Hỏa Phượng nghi ngờ nói, tâm lý cũng là khá là kháng cự, cùng Thiên Vũ Thần Quân cùng một chỗ, hắn không có cái gì cảm giác an toàn. Ha ha, làm sao lại không có nhu cầu đâu? Ngươi bây giờ tu vi, vẫn chỉ là chí tôn cảnh hậu kỳ, liền đỉnh phong đều không có đạt tới. Ngươi lần trước đi tới Thiên Đạo đạo trường, cuối cùng tranh đoạt thiên đạo chi lực, không đều là vì biến cường sao? Thiên Vũ Thần Quân cười nói, tất cả mọi người, bao quát thần thú tại bên trong, đều muốn trở nên càng mạnh. Điểm này tựa hồ chủ đề vĩnh hằng. Hỏa Phượng mặc dù không tranh quyền thế dáng vẻ, nhưng nếu có cơ hội, hắn đương nhiên cũng muốn càng mạnh, trở nên càng mạnh. Hợp tác với ngươi như thế nào để ta trở nên càng mạnh? Hỏa Phượng hỏi ngược lại. Đương nhiên muốn biến cường,